Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, 19-1, chương 191, tu chân cảnh giới. Vừa mới nhìn thấy lệ quỷ, lúc này lại nhìn đến đỉnh đầu xuất hiện hai cái đáng sợ mắt to. Cả kinh Từ Ngôn đưa tay một quyền thì ném ra đi. Đối phương cũng không yếu thế, nắm tay nhỏ một dạng nện xuống tới, bành một thanh âm vang lên. Hai quyền chạm nhau, hai người tất cả đều rút miệng hơi lạnh. Nguyên lai không phải quỷ, là người trong lầu các thì hai cái người sống sờ sờ. Từ Ngôn rốt cuộc biết cái kia đôi mắt to chủ nhân. Lúc này Bàng Hồng Nguyệt lui lại hai bước, xoa tay đôi mi thanh tú cau lại. Nàng là ngủ, lại không có ngủ như chết. Phát hiện dưới lầu mài răng âm thanh biến mất, Bàng Hồng Nguyệt cũng liền tỉnh lại. Đề phòng Từ Ngôn bỏ lên nữ hài nhi. Quả nhiên tại đầu bậc thang nhìn thấy cái kia đáng giận ra hòa. Đối phương thế mà còn dám đối nàng xuất quyền. Sau đó Bàng Hồng Nguyệt lửa giận càng hơn phân. Còn chưa ngủ nha, Từ Ngôn có chút cười xấu hổ cười. Nói, ta đi trước ngủ, người phía trên tới làm gì? Bàng Hồng Nguyệt mặt lạnh lấy chất vấn. Rõ ràng không có tùy tiện buông tha đối phương dự định. Dừng bước. Từ Ngôn thực sự tìm không thấy lý do thoái thác, gãi gãi đầu, nói, trong phòng có quỷ, ta nhìn lại nhìn, thật có quỷ. Bàng Hồng Nguyệt lời nói nghe được Từ Ngôn khẽ giật mình, còn tưởng rằng vị này cũng có thể nhìn thấy quỷ vật. Không nghĩ tới người ta tiếp xuống lại là giận không thể xá gầm nhẹ. Người chính là một cái quỷ bên trong sắc quỷ, bị người hiểu lầm cảm giác cũng không tốt. Từ Ngôn hảo tâm nhìn lại nhìn Bàng Hồng Nguyệt an nguy, ngược lại đến một trầu thóa mạ. Hắn chả không tốt giải thích, nói mình có thể nhìn thấy quỷ a, người ta có thể tin mới là lạ. Biết ngươi không tin, bất quá người trong phòng thật có quỷ. Từ Ngôn không thể làm gì khác hơn nói ra, chính mình cẩn thận đi, ta sẽ không lại lên. Nhìn lấy Từ Ngôn bình tĩnh đi xuống lầu, Bàng Hồng Nguyệt tâm lý sinh ra một tia nghi hoặc, một loại coi là thật hiểu lầm người khác cảm giác vẻn vẹn xuất hiện trong nháy mắt liền bị nàng triệt để cắt đứt. Hắn là tà phái Thái Bảo, trà trộn thanh lâu không nói, cũng nhất định giết người như ngoé, không thể nào là thiện bối phận. Càng nhớ tới hôm nay mới nhận được tin tức, Bàng Hồng Nguyệt nhìn về phía Từ Ngôn bóng lưng càng thêm phẫn nộ mấy phần. Nghĩ tới hôm nay đã truyền khắp toàn thành tin tức, Bàng Hồng Nguyệt đã cảm thấy hàm răng cũng ngứa ngứa. Tề Quốc Thái Bảo Thiên Môn Hầu, tại Kỳ Uyên Hạp đùa giỡn Đại Phổ Công Chúa, lại tại chạy tới Kinh Đô trên đường cùng một đại nam nhân cùng xe chung ngủ 3 ngày. Loại người này ở giữa bại loại, làm sao lại thành Bàng gia con rể? Mang theo phẫn hận, Bàng Hồng Nguyệt cơ hồ một đêm không ngủ. Thực để cho nàng tỉnh cả ngủ không chỉ có là ngoại giới nghe đồn Thiên Môn Hầu nhân phẩm, còn có Từ Ngôn câu kia ngươi trong phòng có quỷ. Hoa nhi thiếu nữ, tuy nhiên võ nghệ tinh xảo, nhưng cũng sợ hãi quỷ quái câu chuyện. Riêng là những cái kia không nhìn thấy sờ không được quỷ hôn, nhất là khiến nữ hài nhi nhóm kinh hãi, chịu tới sắc trời sáng lên. Bàng Hồng Nguyệt rửa mặt một phen sớm rời đi xuất sắc lầu. Đi qua lầu một thời điểm còn có thể nghe được Từ Ngôn kẽo kẹt mài răng âm thanh. Lạnh hừ một tiếng, thiếu nữ thân ảnh đẩy cửa mà đi. Trong sân luyện lên kiếm pháp, linh động thân ảnh múa đến kiếm phong hắc hắc. Mặt trời mới mọc vẩy ở trên người nàng, để nữ hài nhi lộ ra càng thêm sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ. Bàng Hồng Nguyệt mỗi ngày đều hội tập võ, đây là nàng sáng sớm bài tập. Sau nửa canh giờ, vị này Bàng gia đại tiểu thư lúc này mới thu chiêu hình thái. Cái trán hơi hơi gặp mồ hôi, khí tức làm theo bình tĩnh kéo dài. Đã chờ từ sớm ở một bên Minh Châu tiếp nhận trường kiếm. Phục thị tiểu thư tắm rửa thay quần áo. Điểm tâm tính không được phong phú. Bánh bao chay, rau xanh xào măng trúc. Hai loại thức nhắm cộng thêm nhất đại bát nước dùng. Bàng gia là chân chính hào tộc, nhưng là gia phong cần kiệm. Trừ Bàng Thiếu Thành loại kia hoa hoa công tử, playboy, mới có thể ở bên ngoài tiêu tiền như nước bên ngoài. Bàng Hồng Nguyệt cơ bản kế thừa Bàng Vạn Lý giản dị. Ăn cơm phòng khách tại lầu 1, đồ ăn vừa mới bị nha hoàn dọn xong. con mắt đều không mở ra từ ngôn đúng giờ ngồi xuống. Cầm lấy bánh bao, nắm lên đũa, về sau thì cũng không ngẩng đầu lên. Từ ngôn tướng ăn nhất quán như thế, thấy tiểu nha hoàn Minh Châu ở một bên hé miệng cười trộm. Bàng Hồng Nguyệt không có cách, đành phải xem như nhìn không thấy từ ngôn, phối hợp qua loa ăn mấy ngụm, sau đó rời đi sân. Bàng Hồng Nguyệt cũng không giống như từ ngôn như vậy thanh nhàn. Bàng gia gia đại nghiệp đại, việc vặt phong phú, cho dù nàng chỉ để ý trong nhà Tiêu Cục, mỗi ngày cần muốn an bài sự việc cũng là nhiều vô số kể. Càng trận này vì cho Tiểu Tiết trị thương, còn muốn hối hả ngược xuôi tìm kiếm chân quý yêu vật linh thể. Mắt thấy lần tiếp theo bãi săn đấu thú liền muốn bắt đầu. Nếu như Tiểu Tiết không cách nào khỏi hẳn, không thể nói được nàng dưỡng đầu này ấu ưng, thì muốn trở thành hắn linh cầm miệng bên trong đồ ăn. Tâm phiền ý loạn đại tiểu thư rời đi sân. Từ ngôn còn tại ăn không ngừng. Nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt trong mâm bánh bao không ăn hai cái. Từ ngôn cũng không khách khí. Bắt lại thì ăn. Chỉnh một chút một lồng đầu đầy bị một mình hắn ăn sạch sẽ. Ăn xong vỗ vỗ cái bụng. Hỏi rõ Châu còn có hay không cơm. Bàng gia đương nhiên sẽ không thiếu từ ngôn thức ăn chi phí. Mà ăn uống no đủ thiên môn hầu cũng sẽ thức thời không tìm phiền toái. Nâng một đống sách vốn trở về. Từ ngôn tiếp tục lấy mỗi ngày đọc sách thói quen tốt. Mà lại xem xét cũng là một ngày. Bàng gia văn thư lưu trữ xác thực không ít. Để từ ngôn có chút kinh hỉ là. Bàng gia văn thư lưu trữ bên trong thế mà có thể tìm tới một số có quan hệ người tu hành thư tịch. Rất rõ ràng những sách vở này đều là bằng vạn lý. Bởi vì những thứ này liên quan tới giới tu hành thư tịch. Từ ngôn không phải tại cái kia ba gian trong thư phòng tìm tới. Mà là tại bàng vạn lý thư phòng lấy ra. Căn cứ người một nhà không nên khách khí nguyên tắc. Buổi trưa thời điểm, từ ngôn thoải mái đi vào gia chủ thư phòng. Lão quản gia còn không dám cản hắn. Cô gia mới a, tiến lão gia thư phòng cũng không tính vượt qua. Lúc đó bàng vạn lý không có ở. Từ ngôn cũng không có xoay loạn, tiện tay theo trên giá sách cầm xuống một bản gọi là kỳ văn quay cổ thư. Xem xét coi như không dừng được. Trong quyển sách này là một số người tu hành mới sẽ có được kiến thức. Bên trong ghi lại một số có 102 kỳ văn. Nói thí dụ như cự điêu dương cánh giả nguyệt, cá lớn vẫy đuôi sóng lên, còn có hồ yêu biến hóa. Nhìn mê mẩn từ ngôn, liền chủ nhà trở về cũng không phát hiện. Bàng vạn lý gặp hắn nhìn mê mẩn, không giống làm ra vẻ, cười đem mấy quyển cổ thư đưa cho từ ngôn quan sát. Sau đó từ ngôn cái này mới có cơ hội tránh thức hiểu được một số giới tu hành tin tức. Theo bàng vạn lý thư phòng sau khi trở về, từ ngôn bưng lấy mấy quyển cổ thư thì không thả. Càng nhìn thấy giới thiệu người tu hành cảnh giới tu chân tường giải cùng một vốn tên là Phù Lục Tạp Đàm thời điểm. Hắn liền con mắt đều sáng lên. Từ trong sách biết, người tu hành cũng được xưng là tu chân giả, mà tu chân cảnh giới bị chia làm 5 cái. Theo thứ tự là trúc cơ, hư đan, nguyên anh, thần văn, độ kiếp. Mỗi khi đột phá một cảnh giới, các tu chân giả bản thân thực lực cũng sẽ cùng theo đột nhiên tăng mạnh. Đạt tới một loại không thể tưởng tượng cường đại mà bước. Đột phá cảnh giới không khó lý giải. Võ giả tập võ vì phá vỡ tiên thiên lục mạch, cho nên chỉ cần là tiên thiên võ giả, đối với đột phá cảnh giới liền sẽ không lạ lẫm. Nhưng mà để từ ngôn cảm thấy ngạc nhiên là, người tu hành nhóm cường đại, không chỉ có là tu vi sau khi đột phá tăng lên. Thế mà liền thọ nguyên cũng sẽ theo cảnh giới cường đại mà trở nên đã lâu. Đến trúc cơ cảnh người tu hành, phần lớn có thể sống đến 100 tuổi lâu. Mà hư đan cảnh người tu hành, làm theo có thể sống đến 200 tuổi, lại hướng lên nguyên anh cảnh, có thể đạt tới 400 năm thọ mệnh. Nếu như có thể đột phá đến thần văn cảnh, liền có thể 700-800 năm không chết. Phi thiên độn địa năng lực, lật tăng trưởng gấp bội đã lâu thọ nguyên, một bản cổ thư mà thôi. Phảng phất vì từ ngôn mở ra một mặt thông hướng trường sinh đại môn. Lại như cùng một chàng nhìn thấy, nhưng không cảm giác được hoa trong gương, trăng trong nước, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.